Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 880. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nhất Minh nhìn cái vẻ đó của cô, cảm thấy rất đáng yêu, bật cười thành tiếng, em nhìn anh như vậy làm gì? Lâm Dã nói nhỏ, nhưng cha em còn chưa đồng ý. Mạnh Nhất Minh nhướng mày. Giọng điệu mang theo chút ngang tàng nhưng đầy bá đạo, nếu ông ấy còn không đồng ý, thì đừng trách anh không khách khí. Lâm Dã, anh muốn không khách khí, kiểu gì? Mạnh Nhất Minh xắn tay áo lên, tay nắm hờ thành đấm, để lộ cánh tay rắn giỏi, đường nét cơ bắp cuồn cuộn rõ ràng. Lâm Dã cứ nghĩ hắn định ra tay với Tống Hoài Khiêm, đang định trách cứ, thì nghe hắn hùng hồn tuyên bố. Anh sẽ, một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, ngay trước cổng nhà em. Nếu không gả em cho anh liền ăn vạ nằm đây không đi đâu hết. Lâm Dã biết hắn lại giở trò trêu cô, vừa tức vừa buồn cười. Anh không biết xấu hổ, còn định kéo cả nhà em vào nữa à? Phải làm, quyết liệt, tới cùng chứ. Mạnh Nhất Minh làm vẻ khoa trương, giọng đầy vẻ quyết tâm. Ba em mà không chịu nhận anh sẽ làm cho ông ấy không còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa. Lâm Dã bật cười, đưa tay làm động tác gõ đầu. Lúc đó em sẽ đờ, á, n, hát bay cái kính của anh luôn. Hai người lại trò chuyện rôm rả một lúc lâu. Giờ cũng đã muộn, Lâm Dã ở lại quá lâu sẽ không hay. Cô uống cạn ly nước ấm, hỏi hắn, ngày mai anh lên đường, có cần em đến đưa không? Không cần đâu, anh có bao nhiêu đồ đâu mà cần đưa tiễn long trọng thế. Hắn cười trấn an, Lâm Dã đứng dậy, vậy em về nhà đây. Chúc anh một năm mới tốt lành, hẹn gặp anh sau Tết nhé. Mạnh Nhất Minh cũng đứng lên tiễn cô ra cửa. Đường đi trơn trượt lắm, em nhớ đi xe chậm lại một chút. Lâm Dã vừa bước ra ngoài được hai bước thì đột ngột quay người lại. Mạnh Nhất Minh đang theo sát phía sau cô, hoàn toàn không kịp phòng bị, liền đờ, ớ, em mờ sầm vào người cô. Cú va chạm mạnh khiến Lâm Dã loạng choạng suýt ngã. Mạnh Nhất Minh phản ứng nhanh như chớp, lập tức vòng tay ôm lấy eo cô giữ lại. Còn cô thì vội vàng bám chặt lấy vạt áo trước N, G, Ư, C hắn. Cả hai thân thể dán sát vào nhau. Lâm Dã ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên người hắn, là hơi thở nam tính trưởng thành, mạnh mẽ, hòa quyện với mùi cồn sát trùng thoang thoảng. Một mùi hương vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. K, C, S, T, H, C, S, tim cô đập thình thịch không ngừng. Tay hắn vẫn giữ lấy eo cô, hơi siết nhẹ, sao thế, em quên gì à? Lâm Dã vốn dĩ dù ăn nhiều nhưng không hề mập. Người cô rất thon thả, vòng eo mảnh khảnh nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Lâm Dã, cô hoàn toàn quên mất mình định quay lại nói gì. Cô ngước mặt lên, ngơ ngẩn nhìn Mạnh Nhất Minh. Hắn rủ mắt xuống, nhìn thẳng vào gương mặt cô đang ở cự ly gần nhất. Dù tính cách Lâm Dã có chút bộc trực như con trai, nhưng dáng vẻ và thân hình cô đã hoàn toàn là nét duyên dáng của một người phụ nữ trưởng thành. Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, xung quanh dường như có một luồng sóng ngầm mãnh liệt đang cuộn trào. Bầu không khí trở nên căng thẳng và ngọt ngào đến nghẹt thở. Yết hầu Mạnh Nhất Minh khẽ động đậy, hắn gọi khẽ, Tiểu Dã. Giọng Lâm Dã cũng nhẹ đến mức gần như thầm thì, cô mơ hồ dự cảm được điều gì đó sắp xảy ra. Tim đập càng lúc càng nhanh, nhưng trong lòng lại dâng lên sự mong chờ kín đáo đến lạ. Giọng Mạnh Nhất Minh trầm xuống, cũng rất khẽ, như sợ làm tan vỡ khoảnh khắc này. Anh, có thể hôn em được không? Lâm Dã không biết phải trả lời như thế nào, chỉ thấy mặt nóng bừng. Hắn thấy cô im lặng, ánh mắt càng thêm nhu hòa, khóe môi hơi cong lên. Em không nói gì, vậy là ngầm đồng ý nhé. Mạnh Nhất Minh từ từ cúi đầu xuống, bốn cánh môi mềm mại chậm rãi chạm vào nhau. Lâm Dã vẫn mở to mắt, chân chân nhìn hắn, cô thấy rõ ánh mắt Mạnh Nhất Minh tràn ngập sự dịu dàng khi hắn đến gần. Rồi thấy cả hàng mi rậm rạp của hắn rung động nhẹ nhàng khi hắn nhắm mắt lại. Cô cảm giác trái tim mình đã đập đến mức cực điểm thì đột ngột dừng hẳn. Như thể không khí xung quanh cũng vì thế mà ngưng động. Cô ngây ngốc đứng đó, không hề nhúc nhích, Mạnh Nhất Minh không có bất kỳ hành động nào quá khích. Chỉ là dừng lại một thoáng thật nhẹ nhàng rồi lập tức tách ra. Nụ hôn này đến nhanh mà kết thúc cũng vội. Trong lòng Lâm Dã bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng không tên. Mạnh Nhất Minh nhìn cô ngơ ngẩn, đôi mắt to tròn vẫn còn đang hoang mang. Trong ánh mắt hắn dường như cũng có chút nuối tiếc. Hắn khẽ nheo má cô, giọng trêu chọc nhưng chứa đầy cưng chiều. Cô ngốc, để sau này nhé. Hắn không nói rõ là sau này sẽ làm gì, nhưng Lâm Dã hiểu. Thực ra, ngay từ đầu, hắn đã muốn ôm lấy và hôn cô một nụ hôn sâu. Nhưng khoảnh khắc môi chạm vào nhau, hắn đã kìm lại. Hắn hiểu rõ Tống Hoài Khiêm giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng Lâm Dã. Chỉ cần Tống Hoài Khiêm còn chưa hoàn toàn gật đầu chấp thuận, Lâm Dã và hắn ở bên nhau sẽ luôn mang theo một gánh nặng vô hình. Hắn không muốn vì sự hấp tấp của mình mà khiến cô phải chịu thêm bất cứ áp lực nào nữa. Tình yêu của họ cần sự vun đắp vững chắc, không phải sự vội vàng. Lâm Dã cuối cùng cũng hoàn hồn sau nụ hôn chớp nhoáng đó. Cô cảm thấy vừa ngọt ngào, vừa căng thẳng, lại xen lẫn những cảm xúc khó tả, khiến cô lúng túng, không rõ Mạnh Nhất Minh có nhận ra sự bối rối của cô không. Hắn dang rộng hai tay, kéo cô vào lòng mình. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cô thật chặt, như muốn khảm cô vào cơ thể mình. Cách chương